Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 535, có chút ấn ký là sẽ không bị ma diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cùng là chuyện gì đã phát sinh? Hắn rất không thích loại cảm giác mơ hồ hiện tại, càng không thể chấp nhận việc thân thể và tâm linh hoàn toàn đối lập như bây giờ. Thể xác cùng tinh thần vốn nên là một thể, nay lại phân ly, đối kháng. Điều này chỉ có thể chứng minh một điểm, hoặc là tâm linh hắn đã sinh ra tật bệnh, hoặc là thân thể hắn đã có chỗ bất ổn. Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Vân Nguyệt, tuy hắn quả thật sinh lòng phản cảm với nàng, nhưng ánh nhìn ấy lại chẳng hề mang theo chút giả trá. Huống hồ, tình yêu nàng dành cho hắn biểu hiện ra từng chút một, đều vô cùng tinh tế. Bản tôn đã từng thực sự đối xử với ngươi rất tốt. Xích Diễm nheo mắt hỏi. Rất tốt, tốt đến mức nào? Trên có thể phá thiên, dưới có thể nhập địa. Không gì là không thể. Lời Vân Nguyệt thốt ra khiến ánh mắt Xích Diễm càng thêm sâu thẳm. Hắn quả thật đã mất đi ký ức, chẳng còn nhớ rõ điều gì. Thế nhưng, hắn tin rằng cho dù mất trí nhớ, bản tính hắn cũng sẽ không biến đổi quá đỗi như thế. Vậy thì rốt cuộc là tâm hắn có vấn đề, hay là thân thể có vấn đề? Muốn kiểm chứng điều đó, chỉ cần một phương thức đơn giản. Nếu đế Vân Nguyệt thực sự luôn khiến hắn sinh lòng chán ghét, ghê tởm, với tính khí của hắn, cho dù nàng là công chúa tiên giới, hắn cũng không thể đối xử tốt với nàng. Càng không thể vì nàng mà ném bỏ minh người mà hắn khuynh tâm ái mộ. Vậy mà Vân Nguyệt không cần suy nghĩ, liền có thể nói ra những lời ấy. Điều đó khiến trong lòng Xích Diễm chấn động âm thầm. Nga, bản tôn từng đối xử tốt với ngươi đến mức ấy sao? Vì sao bản tôn lại chẳng có cảm giác gì? Để Xích Diễm tin tưởng, Vân Nguyệt bắt đầu kể lại từ lần đầu được hắn ban cho nụ hôn. Chậm rãi thuật lại từng chuyện mà bọn họ đã trải qua suốt 2000 năm dài đằng đẵng. Mỗi một câu nàng kể, Xích Diễm đều cố gắng hồi tưởng, bởi vì khi nãy Vân Nguyệt áp sát vào hắn, đã khiến một phần nhỏ kinh mạch trong cơ thể hắn khẽ rung động. Nên những lời nàng nói khiến hắn như mơ hồ nhìn thấy từng hình ảnh lướt qua. Chỉ là khi muốn suy nghĩ kỹ hơn, đầu óc lại tối đen như mực. Tuy vậy, hắn tin rằng những lời Vân Nguyệt nói đều là thật, bởi vì mỗi khi nàng kể một chuyện, tim hắn lại khẽ rung một nhịp, cảm giác ghét bỏ cùng phản cảm cũng vì thế mà giảm bớt. Dù cho hắn không thể tin nổi, nhưng đây chính là sự thực. Nếu ngươi không tin, hãy nhìn biển cả dưới chân ngươi, nhìn kỹ ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn của chúng ta, từng đóa hoa, từng nhành cây, từng cảnh vật nơi đây, đều là một tay ngươi dựng nên. Ngọn lửa, ta không biết trong 2 ngày qua ngươi đã gặp phải chuyện gì. Nhưng xin ngươi hãy tin tưởng Nguyệt Nhi. Trên thế gian này, ta là gia nhân duy nhất của ngươi. Là người duy nhất ngươi có thể trao trọn thân tâm để tin cậy. Hãy nói cho ta biết, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng đã làm gì với ngươi? Đã nói điều gì, hoặc ngươi nói cho ta biết, ngươi đã mất trí nhớ như thế nào, và sau khi mất trí nhớ, nữ nhân kia vì sao lại xuất hiện bên cạnh ngươi? Ngọn lửa, có thể là ngươi đã mất trí nhớ, có thể là có kẻ nhân cơ hội đục nước béo cò, khiến ngươi sinh lòng phiền chán ta, nhưng suốt 2000 năm bên nhau, nơi đây ghi lại biết bao dấu chân và kỷ niệm của chúng ta. Mặc cho kẻ khác cố tình đảo lộn trắng đen, châm ngòi ly gián, thì những ký ức, dấu tích ấy vẫn không thể bị xóa nhòa. Nếu ngươi muốn tìm lại ký ức, muốn trở lại làm chính mình, vậy thì hãy đến nơi ta vừa kể cho ngươi, gặp những người ấy, nhìn lại những nơi ấy. Lời có thể ngụy tạo, nhưng sự việc đã xảy ra thì không thể làm giả. Nếu ngươi phát hiện lời ta là sự thật, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, trong 2 ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói cho ta biết, nữ nhân kia là ai. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không bị kẻ hại chúng ta dắt mũi dẫn đường. Ngươi mới có thể chân chính tìm về chính mình. Xích Diễm lặng lẽ nhìn Vân Nguyệt. Ban đầu hắn cho rằng, với thân phận vị hôn thê, nàng ắt hẳn sẽ nổi trận lôi đình sau khi chứng kiến hắn và Minh thân mật Tia, Ntia. Trên giường, thế nhưng, nàng chẳng những không làm vậy, mà còn lấy đại nghĩa để xử sự. Một nữ tử yêu hắn như vậy, cư xử lại có phần siêu thoát đến đáng kinh ngạc. Ngươi xác định bản thân thật lòng yêu bản tôn, ta dùng sinh mệnh để yêu ngươi. Gạt bỏ rung động trong lòng và cảm giác khó chịu truyền từ sâu trong nội tâm, Xích Diễm tiếp tục hỏi, vậy vừa rồi, rõ ràng ngươi đã thấy bản tôn và một nữ nhân khác Tia, Ntia Ân nằm trên giường thân mật, vì sao ngươi không ngăn cản? Vì sao không tìm bản tôn để oán trách? Ta rất muốn ngăn cản, nhưng chẳng phải đã bị tân ca ca cưỡng ép đưa đi rồi sao? Không oán trách ngươi, là vì giữa chúng ta đã từng hứa hẹn, ta từng đáp ứng ngươi đồng cam cộng khổ, sinh tử không rời, ta cũng từng hứa, nếu một ngày nào đó tận mắt thấy hình ảnh ngươi phản bội ta. Vậy chắc chắn đó không phải là thật, bởi vì người yêu ta sâu đậm như ngươi, tuyệt đối không thể làm điều tổn thương ta đến vậy. Cho nên, dù chỉ còn một mình ta vẫn sẽ giữ lấy tình yêu này, điều tra chân tướng đến cùng. Đối diện với lời thề khiến lòng người rung động của Vân Nguyệt, Xích Diễm nhất thời không thể phản bác. Vân Nguyệt lại nói tiếp, ta càng tin tưởng trượng phu của ta, tin tưởng tình yêu của hắn đối với ta. Ngọn lửa, hãy để chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ điều bí ẩn này. Tìm ra chân tướng, dù ngươi đã mất trí nhớ, ta cũng không ngại lần nữa theo đuổi ngươi. Dù sao, ngươi là trượng phu mà Vân Nguyệt ta đã lựa chọn. Đời này kiếp này đều không thay đổi. Ngọn lửa, Vân Nguyệt đưa tay ra, nắm chặt tay Xích Diễm, ánh mắt đầy hy vọng nhìn hắn. Khi nàng nắm lấy tay hắn, kinh mạch trong cơ thể Xích Diễm như bắt đầu chậm rãi hồi phục. Lần này, hắn không hề đẩy nàng ra, cũng không giữ khoảng cách. Không phải vì hắn không còn chán ghét nàng, mà bởi vì những lời nàng vừa nói đã khiến tâm hắn chấn động thật sâu. Hai chữ, gia, trượng phu, từ xưa đến nay, đó luôn là hai từ mà trong thâm tâm hắn khát khao nhất. Suốt đời này, điều hắn mong mỏi nhất chính là có được một mái nhà thật sự. Dù đã mất trí nhớ, nhưng hắn tin rằng, bản thân tuyệt đối sẽ không vì mưu cầu điều gì đó mà dùng chữ gia, thứ mà hắn khát vọng nhất để trao đổi. Vậy nên, khi mình nói vì muốn giúp hắn tìm lại Hỗn Nguyên Thiên Tinh mà đồng ý thành thân với hắn, lòng hắn đã khẽ rung lên nghi hoặc sâu sắc, nhưng đại hôn lại là sự thật. Nếu đúng như lời Vân Nguyệt, hắn từng vì nàng mà không tiếc cả tính mạng, thì cảm giác chán ghét hiện tại này, rốt cuộc từ đâu mà có? Vậy còn tình cảm đối với mình là gì? Khi thân và tâm hoàn toàn mâu thuẫn, khi lời nói của hai nữ nhân hoàn toàn trái ngược, điều đó chỉ nói lên một điều, mình đang nói dối. Hắn Xích Diễm không phải kẻ ngu muội, như Vân Nguyệt đã nói, có đôi khi điều thấy bằng mắt chưa hẳn là thật, thì điều cảm nhận trong lòng cũng có thể là giả dối. Vân Nguyệt đã dám thuật lại quá khứ giữa hai người một cách tỉ mỉ đến vậy. Bất kể là thần tiên nơi tiên giới hay người phàm dưới trần gian, chỉ cần hắn hỏi một chút, chân tướng tất sẽ sáng tỏ. Cách chương.